Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Hai đồng lục tốn, ánh nắng từ trên bầu trời vẩy xuống dưới. Một tên nam tử tại trong tửu lâu duỗi lưng một cái. Chậm rãi hướng bên ngoài phòng đi đến. Bên tai truyền đến rộn ràng ràng thanh âm. Đếm mãi không hết thực khách hướng chỗ cửa lớn chen chúc mà tới. Ngay sau đó một cái quy mô khổng lồ thương đội nhưng như trường xa. Hiện đầy cả con đường. Đi theo nam tử phía sau tiểu hài xoa cặp kia mắt buồn ngủ đi ra. Hai mắt trong tràn đầy thần sắc mê mang. Đến một lần nhìn một chút. Đây là từ Ích Châu vận tới hàng hóa. Nếu có muốn mua mời tiến về trước Thẩm Xuyên thương hội danh nghĩa các nơi cửa hàng mua sắm, xin. Tất cả thương hội hội viên, tại đăng ký cửa hàng chỗ kiên nhẫn chờ. Chúng ta Đại Đông gia cố ý tự ích, kinh hai châu mua địa phương thổ đặc sản miễn phí tặng cho mọi người, thanh âm ở chỗ này rơi xuống. Vô số thực khách phảng phất như thủy triều hướng cái kia thương đội tiến lên phương hướng chen chúc. Mà đi, nam tử cùng đứng ở phía sau tiểu hài. Thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốc mồm mần nhì ánh mắt nhìn chung quanh chỉ thấy mới còn rộn. Ràng ràng tửu lâu, ngoại trừ tiểu nhị cùng đông ra bên ngoài đã không có một ai. Trưởng quỹ đây là vì sao? Nam tử theo bản năng đi hướng tửu lâu trưởng quỹ đối hắn hỏi thăm mần nhì tửu lâu trưởng quỹ đưa. Ánh mắt từ bên ngoài thu hồi lại, một tia hâm mộ tràn ngập ra. Khách quan chắc hẳn không phải dự trương người địa phương đi, trưởng quỹ mắt sáng như đuốc. Tại Hạ Lục Phong cũng không phải là dự trương người địa phương. Chỉ là bởi vì có thân thích ở chỗ này vì vậy đến đây bái phỏng, Lục Phong đối trưởng quỹ nói. Tiểu hài cũng đối với trưởng quỹ kia cúi người hành lễ. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, tiểu tử Lục Tốn gặp qua trưởng quỹ. Xin hỏi trưởng giả vừa mới đội xe vì sao có thể để cho vạn người không cảng lục. Tửu lâu trưởng quỹ cảm giác cái họ này có chút quen tai. Nhưng không có nghĩ đến nguyên do. Thế là đem loại cảm giác này ném sau ót. Đối Lục Tốn cùng Lục Phong nói. Đều bởi vì công trái nguyên cớ công trái. Khách quan có chỗ không biết. Sớm tại 2 năm trước thái thú bởi vì dự trương quận thiếu tiền thế là lấy quan phủ danh nghĩa vay. Nợ, lúc trước Triệu, Lý, Tiên, Phi bốn họ đối với cái này rất có mâu thuẫn. Về sau thái thú danh hạ Thẩm Xuyên thương hội xuất thủ. Đem công trái mặt hướng chúng ta bách tính. Thế là liền xuất hiện cái này vạn người không cảng cục diện cái này. Chúng ta mặc dù trong nhà có chỗ nghe thấy. Công trái vang dội dự trương. Nhưng cái này lại cùng vạn người không cảng có liên quan như thế nào? Lục Phong nhíu mày, công trái tại Giang Nam thịnh hành là không giả, nhưng nếu là nghiêm túc suy tư nhưng lại phát hiện giống như loại này công trái là trong vòng một. Đêm đột nhiên xuất hiện tại trong sinh hoạt đồng dạng, mà lại một khi ra dự trương quản, chỉ có thế gia đại tộc tại cùng dự trương thương nhân làm giao dịch thời điểm mới có thể sử dụng. Đến vật này, còn dân gian, có lẽ là bởi vì phát hành lượng cũng không lớn. Cho nên cũng không hề hoàn toàn phổ cập ra. Khách quan có biết công trái, tự nhiên là biết đến cái kia khách quan có biết một chương mặt. Giá trị 100 tiền công trái có thể mua được bao nhiêu tiền hàng hóa? 100 tiền, nếu thật là 100 tiền cái kia khách quan coi như thua thiệt lớn, cớ gì nói ra lời. Ấy, phủ thái thú mặc dù văn bản rõ ràng quy định 100 tiền công trái có thể mua được 100 tiền hàng hóa. Có thể dự trương quận to nhỏ nhỏ cửa hàng lại không phải làm như vậy, nghe đến đó Lục Tốn nở. Nụ cười, vừa định đem trong lòng nói ra miệng, nhưng sau đó lại là nồng đậm không hiểu. Dự trương công trái phát hành hết sức thành công, điểm này là không thể nghi ngờ. Dù sao nó thông hành phạm vi cùng tán thành trình độ đã vượt ra khỏi dự trương quận. Bị Giang Nam cùng Kinh Châu Trường Sa chư quận danh gia vọng tộc rộng khắp tiếp nhận. Cũng tỉ như Ngô quận Lục thị tại cùng dự trương quận thương nhân làm ăn thời điểm. Nếu là dùng dự trương công trái kết toán, bọn hắn sẽ chủ động nhường lợi. Cảnh tượng như vậy để cho người ta nhìn không rõ, đồng thời cũng nhìn không rõ ràng. thế giới phân loạn, quan phủ tín dự giảm lớn, mạo muội phát hành tiền tệ, chẳng lẽ không nên nhận chống lại sao? Có thể trong 2 năm qua dự trương đã dùng hành động của nó đã chứng minh công trái giá trị. Ban đầu Thẩm Xuyên thương hội từ phủ thái thú mua được mấy vạn kim công trái. Sau đó quy mô hướng dân chúng trong thành buôn bán sao như nói 100 tiền công trái bọn hắn liền bán. 110 tiền, nghe nói lúc trước tất cả bách tính đều phát sinh phong thưởng, từ lâu trưởng quỹ nghĩ đến lúc. Trước tràng cảnh, thoáng có chút nghĩ mà sợ, giống như phát ra một tiếng cảm khái. Đồng thời cũng tại âm thầm hối hận vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh tại 1 năm sau đó liền đem. Trong tay mình công trái cho bán tháo, nếu như không bán tháo mà là tiếp theo hội viên phí. Vậy cái này thời điểm đạt được ích lợi chắc chắn là lúc trước mấy lần. Lục Phong giật mình nhìn xem từ lâu trưởng quỹ, không dám tin hỏi Tamani, dấu lớn, cái này sao có thể, 100 tiền công trái bán 110 tiền thế mà còn bị phong thưởng, chẳng lẽ dự trương bách tính đều điên rồi sao? Nghe cái này chất vấn thanh âm, ngay tại 4 phía chuyện phiếm bọn tiểu nhị toàn bộ vây quanh. Từng cái lộ ra bất thiện thần sắc, một người nhịn không được đối Lục Phong lớn tiếng nói. Cái gì điên rồi, các ngươi người bên ngoài lại thế nào biết công trái chỗ tốt? Ngươi nếu là có 100 tiền công trái, đừng nói 110 tiền, liền xem như 200 tiền ta cũng muốn, đúng. Chúng ta cũng muốn, chúng tiểu nhị chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Một cỗ không hiểu cảm giác tự hào từ đáy lòng lan tràn ra. Phảng phất công trái không phải tiền mà là một loại vinh quang. Nhìn xem chúng tiểu nhị phản ứng, từ lâu trưởng quỹ không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại lộ ra vốn nên như thế thần sắc. Nếu như khách quan trong tay có công trái, tiểu lão nhân cũng nguyện ý lấy 200 tiền giá cả mua sắm 100 tiền công trái, đây là vì sao? Khách quan có biết hội viên chế? Như thế nào hội viên chế? Nếu ngươi trong tay có 100 tiền công trái, liền có thể dùng công trái đi đối ứng cửa hàng giao nạp 10 tiền đăng ký trở thành hội viên. Về sau mỗi tháng có thể thu được giá trị 1 tiền lễ vật làm quà tặng. Trong vòng 12 tháng cũng chính là 1 năm money, đồng thời 2 tháng sau cùng. Ngươi có thể lựa chọn phóng tới 1 tháng cuối cùng, tại thương đội nhập hàng địa điểm mua sắm 2 tiền giá cả vật phẩm. Như thế nào nhập hàng địa điểm mua sắm 2 tiền giá cả vật phẩm? Tỷ như nói lần này Thẩm Xuyên thương hội đi Ích Châu, ngươi như vừa lúc nhận lấy quà tặng kéo dài 12 tháng. Đồng thời tháng thứ 11 thời điểm lựa chọn không nhận lấy để thương đội đi tới 1 lần nhập hàng địa điểm mang về lễ vật. Như vậy thương đội liền sẽ tại Ích Châu ngẫu nhiên mua sắm 2 tiền vật phẩm. Thành ngày miễn phí mang về, miễn phí mang về. Chính là Lục Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đứng ở một bên Lục Tốn đối trưởng quỹ nhanh chóng hỏi Tamani, làm như vậy cửa hàng không phải thua lỗ, không phải thua thiệt mà là kiếm lời. Thậm chí nói là cửa hàng cùng chúng ta cùng một chỗ kiếm lời, một tên tiểu nhị chen vào nói. Đối Lục Tốn trả lời, còn lại đám người nhao nhao gật đầu. Lục Tốn lông mày dần dần nhíu lại, không ngừng suy tư, cất giữ 10 tiền có thể đạt được 12 tiền. Như vậy cửa hàng chẳng phải là thua lỗ 2 tiền. Cái này nếu không phải thua thiệt, kia cái gì mới tính thua thiệt? Thương nhân trục lợi làm sao làm qua mua bán lỗ vốn. Cửa hàng không chỉ cần phải lấy lại 2 tiền, thậm chí càng nhận lui tới vận chuyển phí tổn, giúp có được hội viên thân phận khách nhân dùng cái này 2 tiền miễn phí đến ở ngoài ngàn dặm mua. Sắm thương phẩm money, nếu như đây không phải thua thiệt, kia cái gì mới là thua thiệt? Chư vị chẳng lẽ gặp tiểu tử tuổi tác non nớt, liền cố ý đùa tiểu tử à, ngươi đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ lại hà biết những này cửa hàng trong lòng tính toán. Phải biết thiên hạ này nhưng không có cái gì mua bán lỗ vốn, từ lâu trưởng quỹ đối Lục Tốn tự hào nói, nghĩ đến hội viên chế độ trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải bởi vì trong từ lâu cũng không đủ công trái, tiểu lão nhân thật muốn nếm thử 1-2. mượn gà đẻ trứng sự tình, liền xem như người làm biếng chỉ sợ cũng phải tâm động. Hết chương.